Ta thấy mỹ nhân như danh tướng. Chương 55, càn rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ưng Bạch nóng bừng mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Quân Y, lừ mắt với Phó Lăng Nghi một cái. Phó Lăng Nghi nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi đầu nghịch chén trà như không có chuyện gì. Từ Ưng Bạch câm nín, cái tên lưu manh này làm xong rồi lại không chịu nhận. Quân Y ngẩng đầu nhìn Từ Ưng Bạch, muốn nói lại thôi. Từ Ưng Bạch đỡ chán thở dài, hỏi, có chuyện gì vậy? Quân Y lắc đầu, mãi mới nói, hôm nay mạch tượng của đại nhân tương đối ổn định, uống thuốc đúng giờ là được. Vi thần xin cáo lui trước. Từ Ưng Bạch khẽ gật đầu. Quân Y vừa đi đến cửa lều thì bị hắn gọi với lại. Khoan đã, ta cần một ít thuốc mỡ. Quân Y kia đi rồi. Từ Ưng Bạch mới nhẹ nhõm thở ra, rồi cốc đầu người đang khuỵu gối trước mặt mình một cái. Hắn sờ tay lên cổ, thở dài thườn thượt, ai dạy ngươi, hôn như thế hả? Chiếc cổ vốn tái nhợt vô sắc lúc này chi chít dấu vết xanh tím. Không giống hôn mà giống bị cắn, nhìn thảm thiết vô cùng, tựa như sói hoang hung tợn đánh dấu con mồi. Không chỉ có trên cổ mà từ trên xuống dưới đều có những dấu hôn như vậy. Trên eo, bụng và đùi mới là đáng sợ nhất. Chẳng qua Từ Ưng Bạch mặc quần áo chỉnh tề nên không lộ ra mà thôi. Phó Lăng Nghi nín thinh, ôm đầu chăm chú ngắm nghía những dấu hôn kia. Nuốt khan, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, như thể sắp sửa nhào tới. Không được xem. Từ Ưng Bạch duỗi tay bóp chặt cằm Phó Lăng Nghi, người nọ ngoan ngoãn quay đầu đi. Hắn vừa nhìn là biết tên lưu manh này đang nghĩ thứ dơ dáy gì trong đầu. Bởi tối qua đã được trải nghiệm hết những tư thế vô pháp vô thiên kia. Ngày thường nghe lời bao nhiêu thì lên giường cũng thành công cốc hết. Ban đầu y dựa vào việc Từ Ưng Bạch nằm đó không động đậy mà cố ý ép hắn lên đỉnh rất nhiều lần. Từ Ưng Bạch phát bực, bóp chặt y lại giáo huấn nhưng người nọ vẫn không ngừng nghỉ. Ngược lại còn càng ngày càng càn rỡ, hai mắt lập lòe, cứ như chỉ cần nhìn Từ Ưng Bạch đã có thể khiến y hưng phấn. Từ Ưng Bạch suýt chút nữa ngất đi, hận không thể cho cả miệng trên lẫn miệng dưới mỗi đứa một cái dọ móm sắt. Hắn vốn không biết gì nhiều về tình yêu, lần này coi như đã nếm trải đủ. Những điểm nhạy cảm trên người cũng đã để lộ hết. Đương nhiên hắn cũng sẽ không để yên cho Phó Lăng Nghi. Bằng chứng là cổ họng mất tiếng và hai đầu gối chảy ra. Cùng với đó, cuối cùng Từ Ưng Bạch cũng biết được sở thích của y, chính là không điên không chịu. Hắn nhìn Phó Lăng Nghi, nhìn chiếc dây buộc tóc cũ trên giường, ngừng lại một chớp mắt rồi quay sang nhìn y lần nữa. Trên cổ và tay y hằn những vết chói sâu, điển hình của bất chấp không cần mạng. Nhìn vết hằn ấy, lại nghĩ đến những dấu hôn kia. Từ Ưng Bạch chỉ cảm thấy nhức mắt, giọng hắn khàn khàn, ngữ điệu ôn hòa mang theo cảnh cáo. Lần sau không được thế nữa, cũng không được hôn như vậy. Nếu còn tái phạm ta sẽ khắc dấu đóng lên người ngươi đấy. Biết chưa, chẳng ngờ. Hai mắt Phó Lăng Nghi lóe sáng, như nóng lòng muốn thử. Từ Ưng Bạch cứng họng, hắn quên mất người này không giống người thường. Nghiêm túc cảnh cáo đối với y có khi lại là khen thưởng. Hắn vừa giận vừa buồn cười cốc nhẹ đầu y rồi đưa thuốc mỡ sang. Ngập ngừng một chút rồi uyển chuyển lựa lời. Cho ngươi, bôi đầu gối với, phía sau. Phó Lăng Nghi nhét thuốc vào ngực áo rồi cẩn thận ngẩng đầu nhìn Từ Ưng Bạch. Đưa tay lau mí mắt hắn. Từ Ưng Bạch nhắm mắt lại. Hàng mi dài quét qua đầu ngón tay. Phó Lăng Nghi đột nhiên ngừng rồi nhanh chóng rụt tay lại. Trên tay dính một chút chất lỏng màu trắng. Phó Lăng Nghi không sợ trời không sợ đất cũng có lúc nói lắp. Vừa rồi chưa? Chưa lau khô. Từ Ưng Bạch sững sờ, ký ức về hôm qua cuồn cuộn tràn về, cảm giác thứ chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt hết sức rõ ràng. Của Phó Lăng Nghi cả, vẻ mặt ôn hòa lễ độ thường ngày nứt ra một chút. Hắn hít sâu để bình tâm, cứng họng một lát rồi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đúng là vô pháp vô thiên. Từ Ưng Bạch vươn tay ra, Phó Lăng Nghi vui vẻ đợi cái cốc đầu giáng xuống, nhưng người kia chỉ nắm cánh tay kéo y đứng dậy, đầu gối xước hết rồi còn quỳ làm gì. Từ Ưng Bạch khẽ thở dài, ngữ điệu dịu dàng nhưng vẫn không nhịn được mắng một câu, không cần chân nữa rồi sao? Ngồi lên ghế đi, ta bôi thuốc cho ngươi. Phó Lăng Nghi loạng choạng đứng dậy, dại ra một hồi lâu mới nghe hiểu, hai mắt lập tức sáng bừng. Từ Ưng Bạch cẩn thận bôi thuốc lên hai đầu gối bị thương, động tác rất nhẹ, rất dịu dàng. Phó Lăng Nghi gần như không cảm thấy đau, y chăm chú nhìn người kia không rời mắt, đến khi cay mắt cũng không nỡ chớp. Xong xuôi, Phó Lăng Nghi nuốt khan, được voi còn muốn đòi tiên. Còn phía sau, đầu ngón tay Từ Ưng Bạch khẽ run lên, thanh trúc dùng lấy thuốc rơi lại vào lọ. Hắn mất tự nhiên rời mắt đi. Phó Lăng Nghi nhìn hắn đăm đăm. Từ Ưng Bạch ngập ngừng một lát nhưng cuối cùng vẫn không từ chối, chỉ thở dài nhẹ giọng bảo, vậy ngươi nằm xuống đi. Gương mặt u ám sáng bừng lên, Phó Lăng Nghi vui vẻ nằm xuống. Một nén nhang sau, bôi thuốc xong, hai người mới đi ăn sáng. Ăn xong, Từ Ưng Bạch xem tiếp tài liệu giang dở ngày hôm qua. Phó Lăng Nghi thay chăn đệm bẩn, lấy áo lông khoác cho Từ Ưng Bạch, vòng tay ôm người vào lòng, tựa cằm lên vai lén hít sâu mùi hương trên cơ thể hắn. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ dâm ran ngứa. Từ Ưng Bạch trở tay xoa nhẹ đầu Phó Lăng Nghi để y đừng dính chặt như thế nữa. Phó Lăng Nghi dụi đầu vào lòng bàn tay. Từ Ưng Bạch khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ đầu y như khích lệ. Phó Lăng Nghi vô thức run lên, nhớ lại cảm giác yết hầu nghẹt lại vì dị vật đêm hôm trước. Ánh mắt thiếu chút nữa lóe lên vì phấn khích. Đúng lúc này, động tác lật dở tài liệu chợt ngừng lại. Hai mắt Từ Ưng Bạch tối sầm. Lăng Nghi, ngươi có nhớ một người tên Vương Huy không? Cách chương.